Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 2903 Tam thi luyện đạo, sinh tử lưỡng phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ma viêm tinh phương hướng tinh không, thần triều tranh cảnh to lớn phồn thịnh, giống một tòa chân chính đại thế giới ở nơi đó triển khai, lộ ra ầm ầm sóng dày. Đại thương thần tiểu uy năng thật đáng sợ, cả tòa thần triều lực lượng, phảng phất đều chấn áp phía trên ma viêm tinh. Địa ngục giới chư thần đều là nín hơi ngưng khí, nội tâm rung động. Thêm nữa huyết long chiến kích bị đánh nát, có mảnh vỡ bay ra ngoài, nhưng phàm là địa ngục giới thần linh, đều là cảm giác được kiềm chế. Một đời kiệt ngạo bất tuần chiến thần, hẳn là hôm nay thật muốn bại. Không có người cảm thấy là huyết tuyệt chiến thần không đủ cường đại, chỉ vì hắn gặp phải đối thủ thật đáng sợ, là con của trời, là tu luyện gần 600.000 năm thần cảnh cự phách. Đoạt thiên thần hoàng uy danh quá cường thịnh. Một vị bất tử huyết tộc thần linh, trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, lại ra vẻ nhẹ nhõm, nói. Yên tâm đi, huyết tuyệt chiến thần nhân vật bậc nào cho dù không địch lại đoạt thiên thần hoàng, muốn thoát thân đào tẩu cũng không phải việc khó. Lam quân cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn, sợ là không dễ dàng như vậy, đại thương thần tỷ thế nhưng là thứ thần cấp chí tôn thánh khí, cho dù huyết tuyệt chiến thần chạy trốn tới trăm vạn dặm bên ngoài tinh không, cũng có thể một kích giết chi. Ầm ầm, một đạo lại một đạo sóng ánh sáng từ ma viêm tinh vùng tinh không xa xôi kia truyền đến. Bình thường đại thánh cùng ngụy thần gặp sóng ánh sáng trùng kích giống như trên mặt nước thuyền nhỏ bị bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Chỉ có chân thần có thể định trụ thân hình không bị ảnh hưởng. Quá mạnh, tinh hoàn thiên khoảng cách ma viêm tinh đâu chỉ 1 tỷ dặm, cách như thế xa xôi khoảng cách bằng vào ta đại thánh cảnh tu vi lại có một loại thân thể muốn bị xé rách cảm giác. Thần lực va chạm giải đất trung tâm, lực hủy diệt được bao nhiêu kinh người. Hừ, đây là đỉnh tiêm đại thần giao phong, nếu là phát sinh ở một tòa đại thế giới nội bộ, cả tòa đại thế giới đều sẽ hủy diệt. Đây chính là vì gì thần nữ thập nhị phường muốn đốc xây thần thành nguyên nhân. Thần thành có thể bảo hộ một tòa đại thế giới, cho dù thần tôn lực lượng cũng không có khả năng đem đại thế giới hủy đi. Ma viêm tinh vô cùng to lớn, ẩn chứa khủng bố năng lượng, khiến cho không gian xung quanh không gì sánh được vững chắc. Nhưng, dù vậy, hoàng thiên cùng đoạt thiên thần hoàng bạo phát đi ra thần lực vẫn như cũ đem không gian xé rách, đem thiên địa quy tắc đánh cho hỗn loạn. Đoạt thiên thần hoàng trên thân thần huyết chảy xuôi, bị búa đá bổ đến khắp nơi là thương, tức giận giống to. Hoàng thiên, đến cùng ai cho ngươi lá gan, dám như thế cường ngạnh. Nếu là bản hoàng đưa các nàng nghịch thần tộc thân phận tuyên dương ra ngoài, ngươi nên biết được các nàng là kết cục gì. Ngươi coi như không quan tâm Ngư Bạch Vi, chẳng lẽ ngay cả con gái của ngươi sinh tử cũng không quan tâm. Ngươi vậy mà đến bây giờ cũng còn không rõ, hôm nay ngươi đã là tình thế chắc chắn phải chết. Hoàng thiên nói, đoạt thiên thần hoàng ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười dài. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường bản hoàng, thật sự cho rằng ngươi phá cảnh đến thái hư, liền có thể cùng bản hoàng khiêu chiến. Tam thi, đoạt thiên thần hoàng hai tay mở ra, thể nội đếm mãi không hết quy tắc thần văn tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau hắn hai bên trái phải, riêng phần mình hiện ra một đạo cùng hắn giống nhau như đúc thần ảnh không ngừng ngưng thực cuối cùng hoàn toàn hóa thành thực thái. Ba tôn khí tức một dạng cường đại đoạt thiên thần hoàng, xuất hiện tại hoang thiên đối diện. Thiên hạ tu sĩ đều biết tu luyện tam thi luyện đạo có thể tu luyện ra ba tôn một dạng cường đại thần khu, đơn giản có thể xưng công pháp nghịch thiên. Nhưng, Hoàng Thiên lại biết được tu luyện công pháp này tu sĩ, không chỉ tu luyện tốc độ so tu sĩ khác chậm tiêu hao tài nguyên càng nhiều, mà lại mỗi thi triển một lần tam thi tách rời, đều muốn bỏ ra đại giới to lớn. Tu vi càng cao trả ra đại giới càng lớn. Nếu là thật sự có thể tùy ý thi triển tam thi tách rời, loại công pháp này, đã sớm leo lên thái ất thần công bảng thứ nhất, đoạt thiên thần hoàng cũng không trở thành chờ tới bây giờ mới thi triển. Ba tôn đoạt thiên thần hoàng đồng loạt ra tay, từ ba cái phương hướng khác nhau, đem hoang thiên vây khốn. Oanh, oanh, oanh, đoạt thiên thần hoàng chiếm thượng phong, đánh cho hoang thiên chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong đó một tôn đoạt thiên thần hoàng nói, bản hoàng biết được ngươi là đem hy vọng ký thác vào tử quỷ trên thân, cho là hắn có thể che chở đám kia nghịch thần tộc. Nói thật cho ngươi biết, 10 vạn năm trước tử quỷ liền bại bởi thiên phụ, bị đánh đến chạy ra tinh hoàn thiên. Nếu không, chúng ta thương tộc làm sao có cơ hội khống chế thần nữ thập nhị phường. Một vị khác đoạt thiên thần hoàng, nói. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, vô luận là Ngư Bạch Vi, hay là đám kia nghịch thần tộc Dư Nghiệt, đều là thiên phụ cố ý đáp ứng đại trưởng lão, đem bọn hắn che chở xuống dưới. Mà trên thực tế, lại là dùng bọn hắn đến ngăn được tử quỷ. Một người coi như tu vi lại cao hơn, chiến lực mạnh hơn, một khi có quan tâm sự vật cũng liền có nhược điểm. ngươi cũng giống vậy, Hoàng Thiên, ngươi như hiện tại thu tay lại, hướng bản hoàng quỳ xuống thần phục, bản hoàng có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tốt, ngươi nếu có thể quỳ xuống thần phục ta có thể lưu ngươi toàn thây. Hoàng Thiên nói, còn dám mạnh miệng, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức bản hoàng chân chính thực lực. Vị thứ nhất đoạt thiên thần hoàng nâng lên đại thương thần tỷ giống như một tòa cổ lão thần thành, đại thương thần triều lịch đại thần hoàng tinh thần thần ảnh toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Thiên hoàng hỗn nguyên kiếp, vị thứ hai đoạt thiên thần hoàng thi triển thiên hoàng bát kỹ, hai tay nắm chặt mỗi một cây vân tay đều hóa thành một đạo lôi điện. Đây là chư thiên cấp thần thông, do thái hư cảnh đại thần thi triển đi ra uy lực có thể nghĩ mạnh đến mức nào. Vị thứ ba đoạt thiên thần hoàng trên lưng mọc ra thiên sứ cánh chim, toàn thân phát ra quang minh thần hoa. Quang minh chi đạo áo nghĩa phóng thích giữa thiên địa quang minh quy tắc liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ tới. Ba tôn đoạt thiên thần hoàng bất luận cái gì một tôn, đều như che trời cự nhân, là vô lượng cảnh phía dưới đỉnh cấp chiến lực. Đứng tại hoang thiên trong thần cảnh thế giới Trương Nhược Trần, bị đoạt thiên thần hoàng khí tức ép tới có chút thở không nổi. Trên không, hoang thiên thần cảnh thế giới, bị lực lượng quang minh thiêu đốt đến xuyên thấu. Không hổ là một tòa thần triều thần hoàng, nội tình quá thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần vẫn như cũ đối với Hoang Thiên lòng tin 10 phần, làm từ xưa đến nay, ít có tuyệt đại hùng kiệt tất nhiên cũng có át chủ bài thủ đoạn. Hoang Thiên thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Tiếp đó tập trung ý chí, hảo hảo lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần. Tiếp theo một cái chớp mắt thần cảnh thế giới từ Trương Nhược Trần dưới chân vỡ ra, một phân thành hai. Một bên sinh cơ bừng bừng, một bên tử khí tràn ngập. Trương Nhược Trần giống như chỉ có một hạt tro bụi lớn nhỏ, xếp bằng ở hai tòa thần cảnh thế giới ở giữa trong hư không. Làm cho người khiếp sợ là thế mà xuất hiện hai cái hoang thiên thân thể cao vạn trượng phân biệt đứng tại trong hai tòa thần cảnh thế giới. Một cái hoang thiên, giống như cái thế ma thần, cầm trong tay búa đá, thân thể hóa đá, dưới chân là tử khí hải dương thế giới. Một hoang thiên khác giống như là một vị Phật giả, toàn thân bạch quang oánh oánh, sinh mệnh chi khí tại phía sau hắn, ngưng tụ ra một gốc thông thiên thần thụ, cành lá rậm rạp giống như có thể chống lên toàn bộ vũ trụ. Thần cảnh thế giới mặc dù tách ra thế nhưng là liên hệ không có đoạn, tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc đều tại hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới, để hắn biến thành sinh tử trung tâm, ở vào sinh mệnh lực lượng cùng lực lượng tử vong đều 10 phần cực đoan vị trí. Cường đại tê liệt lực lượng tác dụng trên người Trương Nhược Trần, khiến cho Phật tổ xá lợi sáng ngời lên, thất tổ phản văn ở xung quanh người lưu động. Đây chính là hoang thiên loại thứ hai thánh ý, sinh tử thánh ý, Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Đoạt thiên thần hoàng nói. Coi như ngươi sinh tử lưỡng phân thì như thế nào, còn kém xa lắm đâu. Thật sao, tử vong hoang thiên giơ lên cự phủ, lập tức trong toàn bộ tinh không tử vong quy tắc liên tục không ngừng hội tụ tới. Một búa đánh xuống, cùng bay tới đại thương thần tỷ đụng vào nhau trực tiếp đem thần triều tranh cảnh xé rách. Trên thần tỷ thần hoàng hư ảnh, đều vỡ nát, trong thần tỷ, vang lên ức vạn sinh linh kêu rên thanh âm. Quá mạnh, tử vong chiến phủ rơi xuống, giống như có thể khai thiên, lại như có thể diệt thế. Vô lượng cảnh không ra ai có thể cản, một đầu khác chư thiên cấp thần thông, thiên hoàng hỗn nguyên kiếp, dẫn động ngàn vạn đạo lôi điện, đánh rớt hướng sinh mệnh hoang thiên, lại bị thông thiên thần thụ hóa giải. Mặc dù thông thiên thần thụ cũng chịu tổn thương nghiêm trọng thế nhưng là chung quy là ngăn trở. Cái gọi là thiên hoàng bát kỹ liền điểm ấy uy lực. Thương thiên tuyệt học không gì hơn cái này. Sinh mệnh hoang thiên vung ra thông thiên thần thụ, đầy trời thần quang bay ra, sinh mệnh quy tắc hóa thành triều tịch đem tôn kia đoạt thiên thần hoàng quét bay ra ngoài, thẳng hướng ma viêm tinh rơi xuống. Bất luận một loại nào nói tu luyện tới cực hạn, đều có thể có lực lượng vô địch. Trên lưng mọc ra thiên sứ cánh chim đoạt thiên thần hoàng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, nói. Người giấu thật sâu, lại là sinh mệnh chi đạo chủ thần. Bây giờ mới biết, đã chậm. Sinh mệnh hoang thiên lần nữa vung ra thông thiên thần thụ cùng đoạt thiên thần hoàng đánh ra quang minh quy tắc đối xứng cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành ánh sáng chói mắt đợt hướng bốn phương tám hướng tiêu tán ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần biết được trận chiến này, hoang thiên không chỉ có chặn đánh giết đoạt thiên thần hoàng, càng phải trợ hắn lĩnh ngộ sinh mệnh cùng tử vong, triệt để thay đổi sinh tử. Đây là nhất tâm nhị dụng. Đồng thời cũng nói, tại hoang thiên trong lòng, căn bản chính là miệt thị đoạt thiên thần hoàng. Tuy biết đoạt thiên thần hoàng tự bạo thần nguyên, chính mình rất có thể khó thoát một kiếp thế nhưng là cũng không cách nào đem hắn xem như đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ. Ở sâu trong nội tâm, hoang thiên cùng huyết tuyệt chiến thần một dạng cuồng ngạo. Xếp bằng ở hai tôn hoang thiên ở giữa Trương Nhược Trần, tựa như hóa thành thiên thủ Phật không ngừng vẽ pháp thảo sinh mệnh quy tắc. Muốn để trong vòng tròn thái cực lực lượng sinh mệnh triệt để vượt trên tử vong. Nhất định phải thành công. Trương Nhược Trần ở trong lòng, không ngừng lặp lại câu nói này. Ti triển ra sinh tử thành ý sinh tử lưỡng phân đằng sau, Hoàng Thiên lật về thế yếu, đem ba tôn đoạt thiên thần hoàng đánh cho toàn bộ rơi vào trên ma viêm tinh, từng cái trên thân nhuốm máu. Trong đó một tôn, bị búa đá bổ thương, chỉ còn nửa cái đầu. Một vị khác bị thông thiên thần thụ đánh trúng, thể nội sinh mệnh chi khí đại lượng sói mòn, thần khô trở nên giả yếu, khí tức trở nên suy yếu. Sinh mệnh chủ thần không chỉ có thể giao phó vạn vật sinh mệnh cũng có thể lấy đi vạn vật sinh mệnh. Đoạt thiên thần hoàng không nghĩ tới, Hoàng Thiên thế mà trong tay nắm giữ nhiều như vậy sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo áo nghĩa, tăng thêm hắn do sinh tử thánh ý thoát biến thành sinh tử thần đạo, chiến lực cường đại, đơn giản có thể cho đại thần đều sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Đoạt thiên thần hoàng nói, bản hoàng thừa nhận đích thật là đánh giá thấp ngươi. Sớm biết ngươi là sinh mệnh chủ thần, 4.000 năm trước liền nên giết ngươi. Mỗi người đều sẽ hối hận, chỉ tiếc trên đời không có thuốc trị bệnh này. Hoàng Thiên nói, ngươi đừng muốn đắc ý, cho dù chiến lực của ngươi mạnh hơn bản hoàng, nhưng muốn giết chết bản hoàng lại là tuyệt đối việc không thể nào. Chỉ cần bản hoàng thoát thân trở lại thiên đường giới, tiếp đó chính là ngươi nên trả giá thật lớn thời điểm. Con gái của ngươi sẽ thành người thứ nhất bởi vì ngươi hôm nay cuồng vọng mà chết. Ba tôn đoạt thiên thần hoàng đồng thời bay ra ngoài, hướng ba cái phương hướng khác nhau. Trong đó, mọc ra thiên sứ cánh chim, trong tay nắm giữ quang minh áo nghĩa đoạt thiên thần hoàng, tốc độ nhanh nhất, phảng phất có thể cùng tốc độ ánh sáng sánh vai cùng. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.